Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, xé ra hồ. Kéo đại kỳ, từ lần trước Linh Châu quận chúa đánh một trận xong, Thanh Huyền đạo nhân liền không còn xuất hiện, đã từng Lục Xanh cũng ý đồ tìm kiếm qua cái này thần bí người tin tức. Nhưng người này phảng phất chưa hề tại Thần Châu xuất hiện qua. 3 năm qua đi, Lục Xanh cũng dần dần đem người này lãng quên, cho là hắn bất quá là một cái du lịch giang hồ thế ngoại cao nhân. Nhưng lại không nghĩ rằng Thanh Huyền đạo nhân dĩ nhiên là đạo đình Huyền Tông người. A-di-đà Phật, đột nhiên, một tiếng niệm Phật vang vọng đất trời, mặc dù thanh âm đinh tai nhức óc, nhưng lại không chút nào quấy nhiễu đến người. Liền liền không biết võ công Tần Bá đang nghe Phật hiệu thời điểm đều không có cảm giác được nửa điểm khó chịu. Phật hiệu phảng phất có thể cọ rửa người tinh thần linh hồn. Phật hiệu xông vào lỗ tai, phảng phất cho người ta thoát thai hoán cốt giống nhau, để người toàn thân chấn động tinh thần tỏa sáng. Đóa hoa kim liên đột nhiên từ trên mặt đất dâng lên mở ra. Mênh mông vô bờ liên miên mà sinh, một cái áo trắng tăng lữ chậm rãi dẫm lên kim liên đi tới. Tăng lữ nhìn xem tuổi trẻ, nhưng lại cho Lục Xanh một đám cổ xưa cảm giác tang thương, cảm giác thần bí, cường đại, thần thánh, quang huy. Tăng lữ chậm rãi đi vào Ngọc Trúc Sơn Trang ngoài cửa. Trong tay tử kim bát vu tản mát ra thanh linh rồng ngâm thanh âm. Chúc mừng Lục đại nhân tân hôn đại hỷ. Bần tăng chuyên tới để bố thí hóa duyên. Nguyện tụng kinh một bộ. Chẳng biết Lục đại nhân có thể nguyện hay không? Cái này, cái tràng diện này tựa hồ có chút lớn. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa. Lục Xanh có chút kinh ngạc, chẳng biết ứng đối ra sao. Pháp nhân con lừa chọc cũng tới. Đã tới cũng đừng cố lộng huyền hư. Lục đại nhân hiện tại là phàm phu tục tử, không phải cái gì hiên viên thôn đệ tử. Thanh Huyền đạo nhân vừa cười vừa nói. Nha, pháp nhân hòa thượng có chút ngạch thủ. Bần tăng đại nhật Phật Tông pháp nhân. Thay mặt đại nhật Phật Tông chúc mừng Lục đại nhân tân hôn đại hỷ. Bần tăng tới vội vàng chưa thể mang đến hạ lễ, nguyện tụng một đoạn kinh văn liêu tỏ tâm ý, còn xin Lục đại nhân đừng trách. Nghèo cứ việc nói thẳng, nói cái gì tới vội vàng, hòa thượng kia hạ lễ, bần đạo thay hắn đưa. Thanh Huyền đạo nhân tựa hồ cùng pháp nhân hòa thượng rất quen. Từ trong tay lấy xuống này chuỗi Phật châu, bảo bối này lần trước Lục đại nhân thấy qua. Mặc dù không có gì dùng nhưng cũng chân quý. A-di-đà Phật, lỗ mũi châu thực sẽ mượn hoa hiến Phật. Cái này Phật châu rõ ràng là ngươi thừa dịp bần tăng ngủ thời trộm. Hôm nay ngược lại là sẽ làm người tốt. Con lừa chọc, ngươi đi theo đạo gia ăn uống miễn phí 7 ngày. Ta bắt ngươi một chuỗi Phật châu thế nào? A-di-đà Phật, bần tăng quá nhẹ tin người. Bây giờ nghĩ lại, lỗ mũi châu có thể hảo tâm như vậy căn bản là hướng về phía bần tăng Phật châu mà đến. Đã lỗ mũi châu thay bần tăng đưa, bần tăng cũng liền không xấu hổ. Lục đại nhân, này Phật châu là bần tăng tế luyện nửa đời người pháp khí. Quanh năm đeo, có thể có ngưng thần tĩnh khí, ích thọ duyên niên công hiệu. Còn xin vui lòng nhận, năm nay đại hôn không thu lễ. Lục công tử cũng đừng từ chối. Đạo đình Huyền Tông cùng đại nhật Phật Tông bình thường rất keo kiệt, có thể đến bọn hắn xuất thủ đem tặng, cơ hội khó được. Tát Vân Vân nhàn nhạt cười một tiếng khuyên, chư vị đừng có lại đứng ngoài cửa, mời vào trong. Lục Xanh vội vàng cười nói, Tần Bá cũng rất tự nhiên tiếp nhận 3 đại thánh địa người tới đưa tới lễ vật. 7 đại thánh địa tới 3 cái. Cái này khiến Lục Xanh vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá Nam Hải Từ Hàng sẽ đến, Lục Xanh ngược lại là có chút đoán trước. Trước đó Phong Vô Tuyết đã nói qua muốn lấy một chén rượu mừng. mà là Lục Xanh cùng Phong Ba Vương phủ giao tình coi như không tệ. Bất quá coi như thế, Lục Xanh nguyên bản cũng chỉ là cho rằng Phong Vô Tuyết sẽ đến mà thôi. Mà Lục Xanh là vẻn vẹn ngoài ý muốn, nhưng bên trong tân khách lại là dồn dập kinh điệu cái cằm. Bảy đại thánh địa chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết, thường nhân đừng nói gặp qua, chính là nghe nói cũng bất quá là xem như chuyện thần thoại xưa đến giải đọc. Lục Xanh thành thân, bảy đại thánh địa đến chúc. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tại bảy đại thánh địa trong lòng, Lục Xanh địa vị đã cất cao đến cùng bảy đại thánh địa một cái độ cao. Mà hữu tâm người cũng chú ý tới pháp nhân hòa thượng lời nói. Hiên Viên Thôn, chẳng lẽ Lục Xanh sẽ là bảy đại thánh địa bên trong Hiên Viên Thôn người? Tình báo này quá trọng yếu, ở đây tân khách bên trong, đa số người đều là đại biểu cho mỗi một phương thế lực. Mặc dù một ít thế lực bởi vì nguyên nhân nào đó không thể tự mình mà đến, nhưng vẫn là mệnh lệnh đại biểu đến đây, trừ cùng Lục Xanh kết thiện duyên bên ngoài còn có quan sát một chút Lục Xanh quan hệ, có bao nhiêu người quay chung quanh Lục Xanh bên người. Mà giờ khắc này, những này đã không trọng yếu. Biết được có thể Lục Xanh là Hiên Viên Thôn truyền nhân tin tức, liền cái này một hạng đã chuyến đi này không tệ. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên đem bốn người mời đến yến hội bên trong. Rất tự nhiên, Lục Ly Lư kiếm đám người tự giác tránh ra chỗ ngồi lưu cho bốn người. Lần nữa vào chỗ, Lục Xanh trên một cái bàn liền trở nên có ý tứ. Trừ Thẩm Lăng đại biểu Nam Lăng Vương Phủ, Phong Vô Kỵ đại biểu Phong Ba Vương Phủ, cái khác đều là nhân vật thần tiên a. Liền liền tại Ngọc Trúc Sơn Trang xem như là chính mình nhà Thẩm Lăng, giờ phút này cũng toàn thân không được tự nhiên, hận không thể mượn cớ cùng Lục Ly Thiên Vị đi. Không chỉ là Lục Xanh chủ, trên bàn bầu không khí có chút kiềm chế, ở đây 3-40 bàn tân khách cũng biến thành đặc biệt yên tĩnh. Chính là giao bôi cạn ly, cũng là ra hiệu gật đầu lẫn nhau, không có phát ra âm thanh. Nhìn xem một màn này, Tát Vân Vân nhàn nhạt cười một tiếng, xem ra chúng ta đến để Lục đại nhân hôn lễ ảm đạm phai mờ. Sai lầm, sai lầm, Tát tiên tử trục triệu đừng nói như vậy. Lục Xanh cười nhạt một tiếng, nhìn xem dưới mông phảng phất có châm tấm Thẩm Lăng. Thẩm Lăng, ngươi thay ta chào hỏi tân khách đi. Được rồi, Thẩm Lăng như gặp đại xá giống nhau đứng người lên. Thẩm huynh chờ ta một chút. Phong Vô Kỵ phảng phất đào mệnh giống nhau đứng người lên hướng Thẩm Lăng đuổi theo. Thiếu gia, Tần Bá đi vào Lục Xanh bên người thấp giọng đáp. Người mặc bếp sau làm một bàn chai món ăn lên. Đem một bàn này thịt cá đổi đi. Đừng đừng đừng. Lục Xanh lời còn chưa nói hết, một cái đại thủ liền nhặt lên trước mắt một con lớn nhân vật chính. Mỹ vị như vậy món ngon, đang cùng bần tăng tâm ý, đừng thay cái khác đổi. Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem pháp nhân một mặt thỏa mãn hung hăng cắn lên nhân vật chính. Lục đại nhân có chỗ không biết, bần tăng ra ngoài hóa duyên, phàm là nhân gia đều là cho bần tăng rau xanh đậu hũ. Bần tăng ra mặt mỏng, thật không tiện nói người xuất gia không kỵ ăn mặn làm. Ai? Qua nhiều năm như vậy, nếm qua thức ăn mặn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không, bần tăng sao có thể để cái này lỗ mũi trâu mấy trận rượu ngon món ngon liền cho lừa gạt đi Phật trâu đâu. Pháp nhân đại sư thật là cao thâm Phật pháp, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. A, Lục đại nhân thật là cao thâm Phật pháp tạo nghệ. Câu này nhìn như đơn giản nhưng lại đạo tận ngã Phật tông pháp lý. Có thể trách thế nhân không hiểu ngã Phật ý. Trong lòng có Phật thì người người đều Phật. Thế nhân lại chỉ biết là đem ta cùng Phật tách ra. Bái chính là Phật, thầm nghĩ lại là ta. Nhưng ngã Phật, ta chính là Phật ngươi. Bần tăng tuy là người xuất gia một đời tu Phật bái Phật, lại còn không có Lục đại nhân Phật pháp cao thâm. tự lấy làm xấu hổ, tự lấy làm xấu hổ. Chẳng lẽ Phật Tông giới luật bên trong cũng không kiêng rượu thịt câu chuyện a? Bộ Phi Yên tò mò hỏi, Phật môn bát đại giới luật bên trong có giới sát sinh. Nhưng Phật Pháp lan truyền ra ngoài về sau, bát đại giới luật dần dần liền bị hạn định lên rất nhiều bổ sung giới luật. Tại Bắc Ngụy thời kỳ, bởi vì đế hoàng giải quyết dứt khoát, giới sát vốn liền biến thành kiêng rượu thịt. Sai lầm, đến tận đây người xuất gia vì cho thấy kiên định hướng Phật tâm ý mà không ăn rượu thịt. Thì ra, là thế, Đại Nhật Phật Tông vì Phật môn tổ, đã Đại Nhật Phật Tông bất giới rượu thịt, Nam Hải Từ Hàng cũng nên như là a. Lục Xanh cười nhìn về phía đối diện Tát Vân Vân, đúng là như thế, nhưng Nam Hải Từ Hàng bởi vì công pháp nguyên nhân tương đối thanh tâm quả dục. Cho nên chúng ta lấy ăn làm chủ. Tát Vân Vân chậm rãi giơ ly rượu lên. Đúng lúc gặp ngày cưới, Bần Tăng thay mặt Nam Hải Từ Hàng cũng thay mặt Sở Châu Thương Sinh kính Lục đại nhân vợ chồng một chén, cùng uống, dần dần, làm lạnh bầu không khí cũng bắt đầu náo nhiệt. Bảy đại thánh địa người mặc dù thần bí, nhưng qua chút thời gian làm lạnh cũng liền cùng thường nhân không khác. Cũng là muốn ăn cơm uống nước, cũng dần dần các tân khách lại không câu nệ, nhất là tại Thẩm Lăng cùng Phong Vô Kỵ hai cái này dấy lên bầu không khí cao thủ ồn ào hạ. Tiệc cưới lại một lần nữa ồn ào náo động, qua ba lần rượu, đã ăn ngũ vị, Lục Xanh cũng cùng ba đại thánh địa người bắt đầu nhàn trò chuyện. Theo chủ đề xâm nhập, ba đại thánh địa cũng phát hiện Lục Xanh tựa hồ đối với thánh địa tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Lục đại nhân, thật chẳng lẽ như ngoại giới truyền thuyết đám kia, Hiên Viên thôn vẻn vẹn truyền thụ cho ngươi học thức võ công, đối với thánh địa tân bí hoàn toàn không nói cho ngươi? Tát Vân Vân đột nhiên phá vỡ tầng cuối cùng giấy cửa sổ thẳng thắn mà hỏi. Tiếng nói rơi xuống đất, Thanh Huyền đạo nhân cùng Pháp Nhân Hòa Thượng đều nhìn chằm chằm vào Lục Xanh. Ha ha, Lục Xanh cười khổ đặt cốc rượu xuống. Ta lặp đi lặp lại nhiều lần nói ta không phải cái gì Hiên Viên thôn đệ tử. Nhưng các ngươi lại phảng phất là nhận định. Ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Cái này, Thanh Huyền đạo nhân sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Lục đại nhân, chúng ta cũng là mang theo thành ý cùng ngươi kết giao. Ngươi lại không nên lừa gạt chúng ta. Nếu như ngươi thật là Hiên Viên thôn đệ tử, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo. Nếu như không phải, vậy liền thật coi chúng ta là kẻ ngu. Không sợ ngươi nói chúng ta cuồng vọng, phàm tục bên trong, muốn bồi dưỡng được một cái như Lục đại nhân kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật quyết định không có khả năng. Coi như Lục đại nhân lại thiên tư chắc tuyệt đều không được. Bộ tiên tử thiên tư đã là tuyệt đỉnh đâu a? Nhưng bần đạo dám nói, nếu không phải bộ tiên tử người mang kiếm hồn kiếm phách, nếu muốn ở 40 tuổi trước đó đặt chân đạo cảnh tuyệt đối không thể. Lục đại nhân chỉ là 4 năm thời gian, tu vi tinh tiến chi thần tốc tuyệt không tầm thường. Người nhắc tới thân tu vi toàn bằng tự thân cố gắng. Bần đạo tuyệt không cho phép người yêu nghiệt này sống sót. Khụ khụ khụ, Lục Xanh tại Thanh Huyền đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Một ngụm rượu sặc đến thẳng ho khan. Thanh Huyền đạo nhân quá lo lắng. Vừa vặn tương phản, ta cơ hồ rất ít tu luyện. Vậy thì càng để chúng ta không rõ ràng cho lắm. Còn xin Lục đại nhân nói rõ sự thật. Như vậy đi, ta cho ngươi biết bí mật của ta. Các ngươi cũng đừng che che lấp lấp nói cho ta một chút bảy đại thánh địa bí mật như thế nào. Thanh Huyền đạo nhân ba người đối mặt liếc mắt, cùng nhau nhẹ gật đầu. Biết gì nói nấy, nói đến bí mật của ta căn bản cũng không tính là gì bí mật. Chỉ nói là ra sợ các ngươi không tin mà thôi. Các ngươi nghe nói qua thiên đình a? Thiên đình, ở trên trời, Thanh Huyền hiếu kỳ duỗi ra ngón tay chỉ vào trong mây. Nhưng ta từng lên trời, trên tầng mây kỳ thật cái gì cũng không có. Liền liền mây trắng này, cũng đơn giản là một đoàn hơi nước mà thôi. Thiên ngoại thiên, 9 tầng trời, trời này, không phải chúng ta mắt thường thấy trời, mà là thiên hạ, thiên địa, cũng có thể nói thành là không gian. Thiên đình, thần chi quốc độ, tiên lĩnh vực, long cong, một tiếng vang nhỏ, pháp nhân trước người bát rượu đột nhiên bị đánh ngã trên đất. Mà Thanh Huyền đạo nhân, dĩ nhiên theo bản năng đứng người lên kinh ngạc nhìn xem lục xanh. Vỡ vụn, hư không, người biết phá toái hư không? Lần này, đến phiên lục xanh kinh ngạc, mặc dù lục xanh từng chiếm được phá toái hư không cảnh giới cao thủ thể nghiệm thể. Nhưng sự thật chứng minh, thế giới cường độ là không tầm thường. Tại thế giới kia có thể phá toái hư không đến thế giới này liền thế giới cường độ bên cạnh đều sờ không tới. Nguyên bản lấy vì thế giới này mạnh như vậy không gian bích lũy không có khả năng có người có thể đụng chạm đến cảnh giới kia. Nghĩ không ra tại Thanh Huyền đạo nhân trong miệng dĩ nhiên nghe được phá toái hư không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.